Chương 1451, chỉ là quái vật, 5 năm. Chương 1451, chỉ là quái vật 5 năm cho ta giơ tay lên. Muốn, nếu không, ta vừa muốn nổ súng. Kia một cái so sánh trẻ tuổi cảnh sát bình thường, hai tay cầm trong tay kia tả luân thủ thương, có chút run rẩy mà nhắm ngay Trương Tường, trên mặt toát ra vô cùng khẩn trương biểu tình, hướng về Trương Tường hô. Bất quá, nhìn đối phương sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng rỉ ra dáng vẻ, coi như là nổ súng, cũng có rất lớn có thể sẽ thiết kế không trúng Trương Tường là được rồi. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường lại phảng phất là không có nghe được. Mà là nhìn kia nguyên bản còn gắng gượng thanh tỉnh tóc màu lửa đỏ thiếu nữ, ở đem vật cầm trong tay tiền xu giao cho Trương Tường sau đó, liền tinh thần buông lỏng được hôn mê đi, tay trái sủi lơ trong vũng máu bộ dạng, tức giận trên mặt càng phát mà không thể ngăn lại mà từng bước bạo phát ra. Vì sao? Vì sao Trương Tường khẽ túi đầu, giống như là đang hỏi cùng với chính mình, lại là đang chất vấn lấy đối phương một dạng, thấp giọng nhiều lần nói. Mà ở hắn trên tay phải, thì là bắt đầu hiện lên trị liệu lục quang đến, đang nhanh chóng địa thứ kích kia bị thương bộ vị, nhanh chóng khép lại. Hơn nữa kia bị nguyền rủa con bản thân có lấy cường đại sinh mệnh lực cùng khép lại lực, tóc màu lửa đỏ thiếu nữ ngực vết thương cũng là bắt đầu cấp tốc khép lại. Bất quá, lên vết thương có thể bị khép lại. Nhưng trong nội tâm vết thương, lại đúng căn bản là không còn cách nào khép lại. Nhìn vậy coi như là ở trị liệu trong, ở lục quang soi sáng phía dưới, vẫn là toát ra không an thần sắc tới thiếu nữ dáng vẻ. Trương Tường đã cảm thấy hắn trong nội tâm vết thương, đang tiếp tục mà mở rộng lấy, đang phát ra thuộc về hắn chính mình đặc hữu giống giận. Vì sao, các ngươi muốn tổn thương những thứ này vô tội thiếu nữ? Trương Tường đem tản ra lục quang tay trái, từ màu lửa đỏ thiếu nữ đó đã là khép lại vết thương ly khai, thân thể cũng là chậm rãi đứng lên, xoay người lại mặt ngó về phía đối phương phương hướng. Hắn đang tiếp tục mà chất vấn, khẽ cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy nắm tay, trong thanh âm mang theo đè nén phẫn nộ, đang ở hướng về đối phương chất vấn. Mà cảm thụ được từ Trương Tường trên người tản mát ra khí thế, có lẽ là bởi vì thừa nhận áp lực vô cùng lớn nguyên nhân đi, đối phương tinh thần tâm tình lại là có chút bắt đầu buôn hội đứng lên. Ngươi đang nói gì? Cái này, điều này tồn tại, chỉ là quái vật mà thôi. Không sai, quái vật, chỉ là quái vật mà thôi. Chúng ta đem quái vật giết chết, lại có lỗi gì? Lầm tuổi trẻ cảnh sát bình thường sắc mặt tuy là vẫn là hoàn toàn trắng bệnh cùng sợ, thậm chí bởi vì cảm thụ được Trương Tường kia ẩn giấu tức giận nguyên nhân, thân thể còn không tự chủ được hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Thế nhưng, đang nói cái này một vài câu thời điểm, ánh mắt của hắn mặc dù là rất khẩn trương, nhưng là toát ra một tia phảng phất đúng tín ngưỡng vậy ửng hồng, đúng mở to hai mắt nói lấy. Bất quá, cũng đang là đối phương thái độ, triệt để dẫn bạo Liêu Trương Tường sự phẫn nộ. Trương Tường thân thể liền còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện tại mặt của đối phương trước, tay trái bắt được đối phương áo, đem đối phương kia hơn 100 cân thân thể cho nói lên, đè ở trên mặt tường. Quái vật, ngươi cũng dám nói các nàng là quái vật? Trận to mắt chó của ngươi xem nhìn một cái, các nàng đến cùng có điểm nào nhất dáng dấp không giống như là nhân loại? Các nàng cũng đều đúng sống sinh sinh nhân loại kia mà, đúng sinh động. Cùng như chúng ta biết cười sẽ khóc, sẽ lo lắng thân nhân của mình nhân loại. A ngươi không thấy được sao? Nàng cho dù chết, cũng là vẫn đang lo lắng cùng với chính mình muội muội. Nếu như là quái vật nói, các nàng có thể như vậy sao? Nếu như là các nàng thật là quái vật nói, làm như vậy ra cái này một loại không bằng heo chó sự tình, lấy liệp sắt những thứ này không có sức đánh trả bé gái các ngươi, không phải càng là quái vật sao? Trương Tường tức giận đem đối phương thân thể nói lên, nặng nghề mà đặt ở trên mặt tường kích động chất vấn. Thậm chí còn, bởi vì tức giận nguyên nhân, còn dùng lực hơi quá mãnh liệt, làm cho đối phương xương sườn đều bị đụng gãy một cây. Đối phương súng lục trong tay, cũng là ngã rơi xuống đất trên. Thế nhưng, Trương Tường chất vấn, cũng là dẫn phát rồi đối phương càng ra kịch liệt mà phản đạn, thậm chí còn đều quên sợ cái này một loại tâm tình. Không phải. Ta mới không phải cùng những thứ này nhất đê hèn quái vật đây, ta nhưng là thứ thiệt nhân loại kia mà. Tới cho các nàng, chẳng qua là nhân loại cùng nguyên tràng động vật hôn tạp đi ra tạp chủng mà thôi. Coi như là ủng có cảm tình thì thế nào? Quái vật liền là quái vật. Chỉ cần các nàng tiếp tục tồn tại ở cái này một cái thế giới một ngày, liền là đối với chúng ta nhân loại uy hiếp lớn nhất. Chỉ có chết quái vật, mới là tốt nhất quái vật. Đối phương thần tình cuồng nhiệt không gì sánh được. giống như là đang nói một ít thần hỉ gì gì vô cùng sự tình mở dạng, cặp kia con ngươi màu đen bên trong tiết lộ ra ngoài không chỉ là cựu hận, càng là một loại tương tự với đúng tín ngưỡng thứ đồ thông thường. Rất rõ ràng, đối phương mặc dù là cũng không có tự mình cảm thụ được nguyên tràng động vật đối với mình thương tổn. Thế nhưng, ở xã hội phổ biến cựu hận dưới tình huống, hơn nữa một ít hữu tâm nhân trợ giúp phía dưới, đối phương cũng là đem hành hạ đến chết bị nguyền rủa con, trở thành là một kiện thần thánh sự tình. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là giận quá mà cười. Nếu ngươi như vậy mà thù hận các nàng, như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ có thể sinh tồn ở nơi đây, mà không phải bị nguyên tràng động vật giết chết, dựa vào là của ai hỗ trợ. Còn chưa phải là các nàng chiến đấu ở tuyến đầu, thay các ngươi ngăn trở nguyên tràng động vật tiến công. Nếu là không có các nàng, giống như ngươi cái này một loại phế vật, cũng sớm đã là chết. Trương Tường vô cùng phẫn nộ gào thét lớn, chỉ vào trên mặt đất tóc màu lửa đỏ thiếu nữ. Thế nhưng, Trương Tường thoại ngữ, cũng là ngược lại dẫn phát rồi đối phương cười to. Ha ha, coi như là không có nàng nhóm, chúng ta cũng có thể sinh tồn xuống tới. Làm cho các nàng cái này một ít quái vật đi tới đối kháng những quái vật kia, chẳng qua là làm cho các nàng phế vật lợi dụng, làm cho các nàng có thể hơi vì các nàng phạm vào tội nghiệt chuộc một điểm tội mà thôi. Nếu như là ta là thánh thiên chết nói, ta sớm đã đem những quái vật này, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Giữ lại các nàng, chẳng qua là sẽ làm những quái vật này nhiều hết mức đứng lên mà thôi. Giống như bây giờ bị chúng ta nhân từ như vậy mà giết chết, mà không phải bị trộm tới phục vụ vật thí nghiệm, bị từng điểm một hành hạ đến chết chết, đã là chúng ta lớn nhất nhân từ kia một cái trẻ tuổi cảnh sát bình thường trên mặt, lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt tới. Như vậy, ta cũng ban tặng ngươi lớn nhất nhân từ đi. Trương Tường cắn hàm răng, hai mắt hầu như muốn toát ra hỏa tới. Sau đó, không chút do dự bắt được cổ của đối phương, một cái xoay. Chờ một len tạ dự từ phía sau đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt mà vươn tay muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, cái gì cũng đã là chậm. Kèm theo răng rắc một tiếng vang lên, kia một cái tuổi trẻ cảnh sát bình thường cổ, đã là vặn vẹo không còn hình dáng. Mắt thấy, đúng triệt để sống không nổi nữa. Thế nhưng, chính là ở nơi này một cái thời điểm, lại là phanh một tiếng súng vang lên. Tờ S còn kém hai cái thứ tự, có thể thành công bạo nổ đến bảng vẽ tháng lên rồi, cầu mọi người có nhóm liền bỏ ra đi. Hơn nữa, vẽ tháng thả ở trong tay cũng chỉ gặp qua kỳ, trở nên vô dụng mà thôi. Ta chỉ cạnh tranh trước nửa tháng, sau nửa tháng đầu cho quyển sách sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Mặt khác, cảm tạ thất tội tia 1000 VIP điểm khen thưởng.